Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1410: Nên khu vực tạm chưa mở ra. Chương 126: Nên khu vực tạm chưa mở ra. Ta có lẽ không hiểu rõ xem, nhưng lại hiểu rất rõ Trương Hằng. Kronos nói, hắn không phải loại kia biết thành thành thật thật bị người bài bố người. Hắn đã cự tuyệt đề nghị của ta, không đạo lý liền sẽ tiếp nhận xem an bài, chớ nói chi là làm như vậy sẽ còn giết chết hắn mình. Các ngươi đến tột cùng mở cho hắn cái gì thẻ đánh bạc? Chúng ta cái gì thẻ đánh bạc đều không có mở. Diêm mép nam nhân nói, đây là chuyện xưa của hắn, vốn là hẳn là từ chính hắn đến viết. Trong chuyện xưa những người khác, bao quát xem cùng ta đều chỉ là hắn vai phụ mà thôi. Ta không muốn cùng ngươi lại đánh cái gì bí hiểm. Kronos lắc đầu nói, ta cái này đi nói cho cái khác thần minh các ngươi sở tác sở vi. Cái này cái gì vườn địa đàng kế hoạch nghe liền tràn đầy âm mưu. Người trong quá khứ đều đã mất đi tin tức, ai biết bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào. Diêm mép lộ ra rất là vô tội. Địa phương là Isis bọn hắn chọn. Nàng chọn lấy một đóa uất kim hương, tại một tòa không ai có thể tìm tới trên núi cao. Coi đây là cơ sở sáng tạo ra một mảnh tịnh thổ, đủ để cho chúng ta trông đến thế giới hủy diệt. Bất quá điều kiện tiên quyết là cần triệt để ngăn cách bọn hắn cùng ngoại giới ở giữa liên hệ. Chớ cùng ta xách Isis. Chúng ta đều biết nữ nhân kia là mặt hàng gì. Chỉ cần giá tiền mở đủ, nàng có thể phản bội bất luận kẻ nào. Kronos cười lạnh nói, diêm mép nam nhân giang tay ra. Làm cái vậy ta cũng không có biện pháp động tác. Mặc kệ những người khác làm sao tuyển, dù sao ta là sẽ không đi kia cái gì cái gọi là vườn địa đàng. Kronos kiên quyết nói, hắn còn chuẩn bị lại nói cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thái Dương thần Apollo tiếng đàn chợt im bặt mà dừng. Ngay sau đó tựa như là có người nhấn xuống tạm dừng khóa. Ở đây chư thần động tác tại thời khắc này tất cả đều đình trì. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trên bến tàu cái kia không biết lúc nào xuất hiện thân ảnh bên trên. Cuối cùng, xa xỉ phẩm chi thần Supreme hạn lượng liên danh chén rượu dẫn đầu từ trong tay nàng trượt xuống, rơi vào trên mặt đất, mà ly pha lê vỡ vụn phát ra tiếng vang tại một mảnh chết đồng dạng túc tịch bên trong tối cũng lộ ra phá lệ chói tai. Xa xỉ phẩm chi thần sắc mặt một nháy mắt liền trắng ra, há mồm, một mặt hoảng sợ nói, không, không muốn tuyển ta. Kết quả tiếng nói của nàng chưa rơi, đầu tựa như vừa rồi cái kia ly rượu đồng dạng nổ tung, máu tươi cùng óc dán đầy mặt cỏ, như là một bức cuồng dã bức tranh, mà cho đến lúc này cái khác thần minh mới phản ứng lại. Lấy Apollo cầm đầu một đám thần minh gầm lên móc ra riêng phần mình vũ khí, mà đổi thành một chút hơi yếu điểm thần minh thì phản ứng khác nhau. Có người muốn ứng chiến, cũng có người muốn chạy tứ phía. Tràng diện một chút liền trở nên hỗn loạn cả lên, phảng phất như là gặp được tay súng âm nhạc hội. Kronos cũng không đoái hoài tới lại tìm diêm mép nam nhân hưng sư vấn tội. Hắn trực tiếp tạm dừng thời gian, muốn tại thời gian dừng lại thế giới bên trong đào tàu. Nhưng mà, ở đây thần minh có không ít. Hắn vào lúc này dùng ra thời gian dừng lại năng lực vốn chính là cực kỳ mạo hiểm sự tình. Bất quá mới tạm dừng không đến 2 giây. Cái này đứng im thế giới đã ẩn ẩn có muốn dấu hiệu hỏng mất. Cùng loại Apollo, Ares các loại cường lực thần minh nghiêm chỉnh mà nói cũng không có bị hoàn toàn định chủ. Chỉ là bọn hắn chung quanh tốc độ thời gian trôi qua bị thả rất chậm mà thôi. Nhưng chân chính để Kronos cảm thấy hoảng sợ vẫn là bến tàu phương hướng. Trương Hằng căn bản cũng không có bị thời gian dừng lại sở khốn nhiễu. Hoàn toàn hành động tự nhiên. Kronos cái này mới nhớ tới mình còn có một bộ phận lớn năng lực tại trên người đối phương. Người đại diện khế ước cũng không phải là dễ dàng như vậy đổi ý. cho nên cho tới bây giờ Cronos cũng không thể thu hồi mình kia bộ phận năng lực. Có thể nói hắn lần này là thua thiệt lớn, ăn trộm gà bất thành, ngược lại đem mình nửa cái mạng già đều cho mất đi. Dưới mắt tình huống như vậy, Cronos chỉ ở thời gian dừng lại thế giới bên trong chờ đợi không đến 3 giây đồng hồ. Liền chủ động lui ra, hắn cũng không muốn giống như xa xỉ phẩm chi thần trở thành mục tiêu. Mà hắn cái này sáng suốt quyết định cũng làm cho mình thành công trốn qua một kiếp. Trương Hằng, nguyên bản đã hướng hắn trông lại, nhưng theo bốn phía tốc độ thời gian trôi qua lần nữa khôi phục bình thường. Trương Hằng, ánh mắt lại bị một cái chuẩn bị chạy đến một bên trong rừng cây nữ thần hấp dẫn. Bất quá cứ như vậy, Cronos lại là không có cách nào toại nguyện trốn. Theo Ares, khoa học chi thần bọn người chủ động nghênh tiếp, Trương Hằng, Isis còn có Diêm Ép nam nhân cũng đang bận bịu triệu tập cái khác thần minh tiến vào Pluto hào trạch trong biệt thự. Nơi đó có một cánh cửa có thể thẳng tới thế giới mới. Đến loại thời điểm này cũng không có người còn có tâm tình nhớ lại cố thổ. Tất cả mọi người không nghĩ tới lần này rút lui sẽ chật vật như vậy. Liền ngay cả sau cùng tôn nghiêm đều bị người cho dẫm tại dưới chân. Đây cũng không phải là một trận có thứ tự rút lui, mà hoàn toàn là tan tác. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy vô số lít nha lít nhít bóng đen từ trong nước biển ló đầu ra đến, dọc theo đường ven biển đăng lục, sau đó hướng về bọn hắn vọt tới. Thậm chí không cần Isis thúc giục, mỗi người đều bước nhanh hơn, hướng về biệt thự chạy tới, tranh nhau chen lấn đẩy ra cánh cửa kia. Cronos lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Rốt cuộc hắn tại trước đây không lâu vừa mới nói nghiêm túc, nói mình vô luận như thế nào cũng sẽ không đi hướng thế giới mới. Thế nhưng là dưới mắt hắn ngoại trừ cùng những người khác cùng một chỗ đẩy ra cánh cửa kia đã không có khác đường lui, mắt thấy những thâm tiềm giả kia đã bao vây biệt thự. Thậm chí trong đó chạy nhanh nhất đều đã đi ra phía ngoài trên bãi cỏ. Cronos biết mình không thể kéo dài nữa, dậm chân một cái, cùng sau lưng Amon rốt cục cũng đi vào cánh cửa kia bên trong. Đẩy cửa ra chớp mắt đối diện chiếu đến một đạo vô cùng bạch quang chói mắt. Để cố gắng mở to mắt, Cronos căn bản không có cách nào thấy rõ phía sau cửa cảnh tượng. Các loại ánh mắt của hắn một lần nữa thích ứng hoàn cảnh thời điểm, phát hiện mình đang đứng tại một tòa cùng loại sân bay đợi máy móc đại sảnh địa phương. Chỉ là ngoài cửa sổ không nhìn thấy đường băng cùng máy bay. Nơi đó chỉ có một mảnh như là mê vụ hắc ám. Cùng hắn đứng chung một chỗ còn cũng có trước vừa mới tiến đến những cái kia thần minh. Mọi người trên mặt đều viết đầy mờ mịt. Hiển nhiên nơi này cùng bọn hắn trước đó nghe được cái kia quất kim hương bên trong thế giới mới chênh lệch rất xa, tuyệt đại đa số người cũng còn không có thể làm rõ ràng tình trạng trước mắt. Mà lại chờ bọn hắn tìm một vòng, phát hiện cùng một chỗ tiến đến Isis cũng không thấy bóng dáng. Phải biết cái sau thế nhưng là nơi này duy nhất có thể cùng bọn hắn giải thích rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì người. Bất quá ở đây đều là có danh tiếng thần minh. Tại một tiểu trận rối loạn về sau, chư thần liền bắt đầu tự phát thăm dò lên nhà này rất giống phòng chờ máy bay kiến trúc đến. Muốn từ đó tìm tới một chút manh mối, nhưng Cronos cũng không có gia nhập trong đó. Hắn chỉ là đứng ở một bên cười lạnh, cùng cái khác còn bị mơ mơ màng màng thần minh khác biệt. Đến lúc này thời gian chi thần đã có thể xác định, cái này cái gọi là vườn địa đàng thế giới mới phía sau nhất định là Gem cùng Diêm Ép nam nhân đang làm trò quỷ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm liền có người phát ra một tiếng kinh hô. Là đại lực thần Heracles. Hắn một quyền nện trong đại sảnh một cây trụ bên trên. Nhưng mà cây cột cũng không lâu lắm liền tự mình khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó một bên khác, chuẩn bị đẩy cửa đi ra bài Tarot chi thần, bên tai thì vang lên một điều bí ẩn đồng dạng thanh âm. Thật có lỗi, nên khu vực tạm chưa mở ra. Hết chương.